Chương 0562, ta nên tin ngươi sao? Lâm Thải Vi trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán, nhưng cũng không dám cũng không nguyện ý tin tưởng. Nàng thống khổ lại mê mang mà nhìn xem Quân Vô Cực, giống như là muốn bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng, là cái gì Quân Vô Cực tàn nhẫn mà nói ra chân tướng, đó là ngươi linh căn bản nguyên. Oanh Lâm Thải Vi như bị sét đánh, cả người đều ngu. Không có khả năng khẳng định nhất định là cơ ca ca ngươi nghĩ sai rồi. Lâm Thải Vi dở khóc dở cười, thoạt nhìn dị thường đáng thương. Ta căn bản cũng không có linh căn lại như thế nào lại Quân Vô Cực đánh vỡ nàng cái kia không thực tế hy vọng xa vời. Ai nói ngươi không có? Lâm Thải Vi sững sờ nhìn xem nàng. Ta có linh căn, ngươi không chỉ có linh căn, vẫn là thổ hệ biến dị linh căn. Quân Vô Cực lạnh lùng nói ra, bằng không thì ngươi cảm thấy ngươi vì sao có thể lực lớn vô cùng oanh lâm. Thải Vi lần nữa như bị sét đánh. Nàng nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất, hai mắt cố chấp nhìn xem Quân Vô Cực. Cơ ca ca không có gạt ta thực sự có linh căn vẫn là thổ hệ biến dị linh căn nếu như ta đoán không lầm. Ngươi thổ linh căn thiên về tại phương diện lực lượng, lại thiên phú cực cao, ít nhất là thất phẩm thổ hệ linh căn lại vừa vặn có thể tẩm bổ một hệ linh căn, cho nên, liền xuất hiện ngươi mơ tới một màn kia. Cho nên nói, ta kỳ thật không phải phế vật, ta là thất phẩm biến dị thổ linh căn, ta kỳ thật là một thiên tài. Lâm Thải Vi nước mắt lần nữa mãnh liệt cuộn trào ra. Thế nhưng là ta linh căn bị người đoạt đi bản nguyên, người kia vẫn là ta cha ruột đúng không? Cơ ca ca mặc kệ ngươi có tin không, đây chính là sự thật. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn nàng, bất quá ngươi tốt nhất tin tưởng, cũng đừng nghĩ đến đi tìm phụ thân ngươi đối chất. Nếu như ngươi không muốn chết, cu nở dê không muốn hại chết mẹ ngươi lời nói. Ta Lâm Thải Vi đột nhiên không biết mình nên nói cái gì, lại có thể nói cái gì. Nàng trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên nói ra, kỳ thật, hắn trước kia đối với ta vẫn luôn rất tốt. Chỉ là ta không có linh căn, không cách nào kế thừa hắn y hề bát. Ta vẫn cảm thấy bản thân quá vô dụng, nếu như ta cu nở dê có được linh căn, nếu như ta cũng là một linh căn, tốt biết bao nhiêu. Đúng vậy à, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn cho là phụ thân đối với nàng rất tốt, chỉ tiếc nàng không có linh căn, luôn luôn để cho phụ thân thất vọng. Cho nên... phụ thân mới luôn luôn dùng loại phức tạp đó ánh mắt nhìn xem nàng. Bây giờ tinh tế hồi tưởng, phụ thân lúc ấy nhìn nàng phức tạp ánh mắt, tựa hồ cu nở dê có thể hiểu thành ấy nấy, chột dạ và kiêng kỵ a. Nàng đây là thế nào không chỉ có tin cơ tà lời nói, vợ y ma hoài nghi bắt đầu cha mình. Lâm Thải Vi cúi thấp đầu, muốn thuyết phục bản thân, cơ tà là đang nói láo. Thế nhưng là trong đầu lại luôn hồi tưởng lại liên quan tới Lâm Hạo Thiên mỗi một chi tiết nhỏ. Thậm chí, ngay cả nàng đã từng những tùy tùng kia, đều trở nên phá lệ có thế nghi. Lâm Thải Vi trầm tư hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, không giúp nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca, ta có thể tin ngươi sao? Nếu là liền sống chung nhiều năm cha ruột đều không thể tin, cái kia quen biết không đến một tháng cơ tả, nàng thực có thể tin tưởng sao? Ai có thể nói cho nàng ngươi nếu là không nguyện ý, có thể không tin ta? Quân Vô Cực ngữ khí rất nhạt, phảng phất Lâm Thải Vi tin hay không? Tại hắn mà nói đều không có khác nhau quá nhiều. Chỉ nhìn Lâm Thải Vi lựa chọn như thế nào. Lâm Thải Vi thất thần nhìn xem Quân Vô Cực, phảng phất đã bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại có một bộ xác không.